Khổng Linh chính là Bắc Minh đệ nhất kiếm tu, Vệ Ký chính là Bắc Minh đệ nhất đao tu, có thể tại tu tiên giới thường thấy nhất kiếm đạo cùng đao đạo bên trên. Xưng hùng tại này hai đạo, đủ thấy bọn họ hai vị lão tổ cường hãn. Hai người bọn họ tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đỉnh tiêm lão tổ bên trong có thể đi vào 10 hàng đầu liệt kê, giống Lục Tuân, Lữ Ngọc dạng này hãn tướng lão tổ, có thể đi vào Bắc Minh lão tổ trước 40-50 vị. Dưới tay hắn cũng có nhiều vị nhiều, mà bình thường lão tổ càng là rất nhiều. Phù Côn cung bên trong cơ quan tầng tầng, hung hiểm vô cùng, không phải dựa vào nhiều người liền có thể cướp được tiện nghi. Tiến vào bên trong tranh đoạt hóa thần cơ duyên, hắn muốn tinh nhuệ nhất, đứng đầu nhất nguyên anh lão tổ, mà không phải chiêu một chút hào vô danh khí tới góp đủ số lượng. Ngại vướng víu, ngược lại dễ dàng vướng bận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.